Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 102, đi lấy thứ hai tên. Thanh Chu đế quốc đương nhiệm hoàng đế, chính là nguyên đại hoàng tử Hồng Lễ. Tại sao cùng phiếu bầu bên trong, vẻn vẹn lấy 6 phiếu chỉ kém thu được thắng lợi, thành công leo lên vương vị, mà tuyển cử thất bại Hồng Tín, một cách tự nhiên trở thành nhiếp chính vương. Làm nhiếp chính vương về sau, Hồng Tín đối lúc trước tranh đoạt vương vị cũng không biết có bao nhiêu hối hận. Nói như vậy, nhiếp chính vương chức trách là thay thế không có chấp chính năng lực quân chủ làm ra tất cả quyết định, nhưng là Hồng Lễ chẳng những có chấp chính năng lực, còn siêu lợi hại có hay không? Hồng Tín hiện tại đơn giản nhàm chán muốn chết, chỉ cần ngẫu nhiên đang bận rộn thời điểm tiến cung giúp đỡ chút liền tốt. Hôm nay tới đây Vô Tẫn Môn, cũng là bởi vì Hồng Nguyên Chính thoái vị thời điểm, đem bên trong một việc giao cho Hồng Tín đi làm, lúc này mới tự thân lên cửa. Cách mỗi 50 năm, tứ đại đế quốc đều sẽ tổ chức một trận hội giao lưu. Từ tứ đại đế quốc cộng đồng bỏ vốn, chuẩn bị bên trên phong phú phần thưởng, tại 4 quan hệ ngoại giao giới chỗ cử hành, nói là hội giao lưu, kỳ thật cũng là vì làm dịu đế quốc ở giữa mâu thuẫn, thuận tiện tranh đoạt một chút lợi ích tranh tài. Tuy nói tranh tài quy định không được xuất hiện nhân mạng, nhưng là mỗi trận tổ chức xuống tới đều sẽ xuất hiện ác ý đánh giết hắn thiên tài sự tình phát sinh, mà sau đó lại chỉ cần làm ra một chút bồi thường liền đủ. Loại này mặt ngoài làm nở mày nở mặt, bí mật lại có chút bẩn thỉu tranh tài, Thanh Chu đế quốc kỳ thật cũng không muốn tổ chức. Dù sao đây cũng là mặt khác Tam quốc thừa cơ hao tổn Thanh Chu đế quốc thủ đoạn. Nhưng là người chính là như vậy, nếu là Thanh Chu đế quốc chủ động đưa ra không còn tổ chức hội giao lưu, sợ là sẽ phải trực tiếp cho bọn hắn cung cấp lấy cớ. Nhận mặt khác Tam quốc liên hợp chèn ép, quốc gia ở giữa giao lưu đúng là bình thường, vì sao Thanh Chu đế quốc muốn đưa ra hủy bỏ đâu? Chẳng lẽ là bởi vì xem thường chúng ta những nước nhỏ này, cho nên mới không nguyện ý cùng chúng ta giao lưu sao? Chắc hẳn cái này lời đồn chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Thanh Chu đế quốc phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng dao động dân tâm. Cho tới nay, Thanh Chu đế quốc trị quốc lý niệm chính là lấy dân làm gốc, lấy nhân vì chính. Đây là khai quốc hoàng đế Hồng Nghiêu đại đế đối tử tôn hậu bối yêu cầu, mà đối với hậu thế giáo dục cũng một mực là như thế tiến hành. Bởi vì hội giao lưu các hạng hạn chế, chỉ có 200 tuổi trở xuống tu sĩ có thể tham gia, đồng thời phân làm trúc cơ tổ cùng kim đan tổ, cho nên Hồng Tín mới có thể tìm tới Vô Tẫn Môn. Dù sao Lâm Nam mấy người, Hồng Tây cùng Hồng Vũ thực lực, Hồng Tín cũng biết cái đại khái. Cái này Vô Tẫn Môn tùy tiện kéo cái trúc cơ đỉnh phong ra, đều có thể một đường nghiền ép đi. Bất quá Hồng Tín cũng không nghĩ tới, đến Vô Tẫn Môn về sau, thế mà bị Hồng Tây cáo chi, Lâm Nam cùng Thẩm Vân đều đã kết đan. Cái này mẹ nó cũng quá nhanh đi. Ban đầu ở Hoàng Thành lúc gặp mặt, Lâm Nam mới trúc cơ 9 tầng. Cái này đột phá, Hồng Tín cũng không phải không có hỏi thăm Hồng Tây cùng Hồng Vũ, cái này Vô Tẫn Môn bối cảnh đến cùng là cái gì. Nhưng là hai người lại hoàn toàn không biết, chỉ biết là nhập tông đến nay còn chưa thấy qua tông chủ, nhưng là trong tông môn tài nguyên phảng phất vô cùng vô tận. Nghĩ đến là kia chưa lộ diện tông chủ trước đó lưu lại hoặc là không bị mất hướng Vô Tẫn Môn tài nguyên, lệnh bài công năng, Hồng Tây cùng Hồng Vũ cũng vô pháp biểu hiện ra cho Hồng Tín quan sát, cũng không thể nói cho ngoại nhân nghe. Tự nhiên cũng không biết Vô Tẫn Môn tài nguyên đều là từ lệnh bài bên trong hồi đoái ra. Thanh Chu đế quốc cùng Thanh Vực ở giữa cũng không phải không có liên hệ. Dù sao qua nhiều năm như vậy, từ Thanh Chu đế quốc đi hướng Thanh Vực xuất khiếu tu sĩ, tự nhiên cũng không phải số ít. Từ Thanh vực mang về 1-2 chương ngàn dặm truyền âm phù, cũng không phải kiện chuyện khó khăn lắm, mà lại không chỉ là hoàng gia, toàn bộ đế quốc bên trong, hoặc nhiều hoặc ít có chút tông môn thế lực cùng Thanh vực là có móc nối. Mặt ngoài, Thanh Chu đế quốc chính là hoàng thất một nhà độc đại, nhưng là cũng không thể làm quá mức. Dù sao trên đầu còn mang theo Thanh vực như thế một cái tùy thời có thể lấy hủy diệt toàn bộ phàm vực tồn tại. Đương nhiên, nếu là có lấy xuất khiếu trở lên tu sĩ nguyện ý hy sinh chính mình, đem thanh phàm hai vực thông đạo cho chen bể, vậy coi như quá tuyệt vời. Bất quá loại này thiểu năng hẳn là tu luyện không đến cao như vậy đẳng cấp, cho nên cũng không thể trông cậy vào có thể duy trì Thanh Chu đế quốc 10 vạn năm không ngã, còn càng thêm cường thịnh, tự nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu là tam đại đế quốc đồng thời nổi lên, kia Thanh Chu đế quốc đoán chừng cũng không chịu nổi. Phàm vực sự tình, nếu không phải kinh thiên động địa, tự nhiên là sẽ không lên báo cho mình tại Thanh vực trưởng bối. Nhưng là Vô Tẫn môn sự tình, kỳ thật sớm đã bị báo lên, chỉ là Thanh vực bên trong còn chưa điều tra rõ Vô Tẫn môn lai lịch, tự nhiên là sẽ không để cho người phía dưới hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất là cái nào mình không chọc nổi thế lực tại phàm vực làm tông môn, toàn bộ Thanh vực cứ như vậy lớn, muốn chạy đi đâu? Hồng Tín kỳ thật cũng không có báo hy vọng quá lớn. Dù sao đi tham gia hội giao lưu, đại bộ phận đều là hướng về phía ban thưởng đi, nhưng là lần này ban thưởng, Lâm Nam có nhìn hay không được a? Công pháp, không nhân gia cao cấp, pháp quyết, không nhân gia chân quý, pháp bảo, chính Lâm Nam sẽ tạo, đan dược, chính Thẩm Vân sẽ luyện, trận pháp, quên đi thôi, mình vào cửa còn muốn cầm Lâm thời giấy thông hành đâu. Có thể hay không để Vô Tẫn môn ra người, liền nhìn Hồng Tây cùng Hồng Vũ mặt mũi. Không đi, tốt a, Hồng Tây cùng Hồng Vũ quả nhiên không có gì mặt mũi. Tại nghe xong Hồng Tín ý đồ đến về sau, Lâm Nam kiên quyết cự tuyệt. Nhiếp chính vương chẳng lẽ không biết ta Vô Tẫn môn hiện tại đắc tội nhiều ít người sao? Lâm Nam cho Hồng Tín tái đi mắt. Mình kia 21 người đạo đồng tiểu đội vẫn là từ chỗ nào chút tam tinh tông môn bên trong làm tới, tuy nói là bọn hắn đã làm sai trước, nhưng là Lâm Nam kỳ thật cũng có thể lựa chọn đem người trả về. Nhiều nhất bại lộ trong tông môn có nguyên anh đỉnh phong tu sĩ sự tình. Nhưng là qua lâu như vậy, Lâm Nam cảm thấy chính là mình đuổi bọn hắn đi, cũng sẽ không đi. Lâm huynh xác thực làm quá mức. 21 tu sĩ kim đan bị lưu tại Vô Tẫn môn bên trong sự tình, mặc dù không có quang minh chính đại truyền ra, nhưng là bí mật đã truyền khắp toàn bộ Thanh Chu đế quốc. Lâm Nam lần này cách làm quả thực là hung hăng đánh tất cả tam tinh tông môn mặt. Sở dĩ bây giờ còn chưa trở mặt, một là bởi vì không chiếm lý, hay là không mò ra Vô Tẫn môn ngọn nguồn. Đây chính là bọn hắn trước tới cửa. Chẳng lẽ lại ta Vô Tẫn môn cứ như vậy rộng mở đại môn cho bọn hắn điều tra không thành? Mỗi cái tông môn thế lực đều có bí mật của mình, cũng không thể người ta muốn biết, mình còn cởi hết cho người ta xem đi. Mặc dù chính là cho bọn hắn nhìn, cũng nhìn không ra thứ gì đến. Không có Vô Tẫn môn lệnh bài, căn bản không hưởng thụ được Vô Tẫn môn bên trong tất cả phúc lợi. Lâm huynh không bằng mượn lần này cơ hội cùng tất cả mọi người hòa hoãn một chút quan hệ. Mà lại lần này ban thưởng so với trước kia xác thực phong phú không ít. Hồng Tín đề cái đề nghị, ai sẽ ngại tài nguyên tu luyện quá nhiều, chính là cho phát 500 khỏa hạ phẩm linh thạch đều chê ít. Hiện tại những người này ăn của ta, mặc ta, dùng ta, còn muốn ta tìm bọn hắn hòa hoãn quan hệ. Nếu là bọn họ tự mình đến nhà xin lỗi, ta còn có thể cân nhắc tha thứ một chút. Đều có cái gì ban thưởng? Lâm Nam trong giọng nói vẫn là không quá nguyện ý. Bất quá đối với một chút tài nguyên, Lâm Nam vẫn là cảm thấy hứng thú. Liền nhìn cái này cái cọc chuyện phiền toái, cùng những cái kia ban thưởng đúng hay không chờ. Dù sao đến lúc đó đắc tội, đoán chừng còn có mặt khác ba cái đế quốc. Lần này kim đan kỳ hạng nhất, ban thưởng hạ phẩm pháp khí phi kiếm một thanh, tên thứ hai thượng phẩm bảo khí phi kiếm một thanh, nhị phẩm tụ khí đan một viên, bích vân thạch một viên. Hạng ba, đi lấy tên thứ hai. Hồng tín, tên thứ hai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.